Lục Sang ngồi một bên, quét mắt một lượt tìm người hợp khẩu. Vừa nghe Hạ Húc Đông nói xong liền không nhịn được, thu hồi tầm mắt nguýt gã một cái, cười lạnh nói: "Tôi phát hiện cậu lên chức thề nô mà còn có vẻ tự hào ha." Hạ Húc Đông khinh thường nhìn người nọ: "Cậu thì biết cái gì?" Lục Sa nhìn gã như nhìn yêu quái: "Tôi đương nhiên là không biết rồi." Nói xong ngẫm thấy mình không có cách nào giao tiếp với người này, quay đầu nói với mấy người khác: "Gần đây nghe nói có mở máy dịch vụ điều trị mới không tồi." Dừng một chút rồi đáng khinh, cười hắc hắc: "Nghe đâu còn có phục vụ đặc biệt gì mà, linh tính yoga và chiều sâu thôi miên. Hôm nào chúng ta qua thử đi." Lập tức có mấy người hứng thú bừng bừng trí hỏi. Hạ Húc Đông đỉnh đạt, gác một chân lên ghế sofa chửi thề một câu: "Chờ tôi đi thử xong, về biến thành gãy chân yoga cùng tử vong thôi miên." Lục Sa đá gã một cái, cười mắng: "Cút, mẹ nói ai bảo có rủ cậu." Ngược lại Diệt Thiên nghe thấy điều trị thì có điểm hứng thú. Thân thể mục nhiên hiện tại không tốt, những dịch vụ này nghe cũng không tồi, liền tranh thủ hỏi Lục Sa tên cùng địa điểm của mấy nơi kia. Lâm Hàm cả buổi thủy chung trầm mặt, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, tiếp tục cúi đầu uống rượu. Chờ dần về tối muộn, người trong quán rượu bắt đầu đông dần lên. Diệt Thiên từ chối vài lời mời rượu tới, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, liền đứng dậy chào những người khác: "Các cậu chậm rãi chơi đi, hóa đơn cứ tính cho tôi." Lục Sa vừa tìm tới được một nữ sinh thuận mắt rót rượu, một phen đẩy cô gái ra, hú lên quá dị nói: "Còn chưa đến 10 giờ, con mẹ nó cậu muốn đi đâu?" Vài người bên cạnh có người bồi rượu cũng ồn ào đứng lên. Diệt Thiên còn chưa nói, Hạ Húc Đông đã ẩn ý vứt ra một câu: "Thả cậu ta đi thôi, đồng ý đi theo chúng ta ăn một bữa đã là cấp đủ mặt mũi cho chúng ta rồi. Dịch đại thiếu gia còn trong nhà còn có người chờ à." Những lời này vừa nói ra, lập tức xung quanh như nổ tung, một đám người bắt nháo tranh nhau hỏi: "Ai nha ai nha, tiểu tình nhân nào mê hoặc được Dịch thiếu gia đến thất hồn điên đảo? Thời gian này cậu bất hơi có phải mỗi ngày đều ở nhà chơi mấy trò cấm trẻ em hay không?" Một đám người bắt quái, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói Dịch Thiên đưa người về nhà. Hạ Húc Đông cũng chỉ là thuận miệng nói cho vui, thật không nghĩ tới Dịch Thiên không những không phủ nhận mà còn mở miệng đáp: "Mục nhiên." Một đám người lập tức an tĩnh, Lâm Hàm thoáng cứng ngắc mất tự nhiên. Dịch Thiên không thèm để bộ dáng bị xét đánh của đám bạn ở trong mắt, bỏ lại một câu: "Đi trước." Rồi cứ thế mà ly khai. Lục Sa là người hồi phục tinh thần đầu tiên, nhìn bóng lưng Diệt Thiên cười khan vài tiếng: "Đệ, không muốn nói cũng không cần phun mấy câu đùa tởm như vậy chứ." Những người khác cũng sôi nổi cười mắng vài câu, rồi coi lời Diệt Thiên nói thành trò đùa ném ra sau đầu. Bọn họ có người nào mà không biết Mục Nhiên, đương nhiên cũng chẳng có ai tin tưởng người đang chờ Diệt Thiên ở nhà kia chính là Mục Nhiên mà bọn họ biết. Duy chỉ có hai người là biết chân tướng. Hạ Húc Đông không nói lời nào, dù sau đây cũng là việc riêng của Diệt Thiên. Cộng thêm gần đây, thái độ của hắn với Mục Nhiên mặc danh kỳ diệu, thay đổi khiến y cũng không rõ lắm. Còn lại là Lâm Hàm căn bản từ đầu đến cuối, không nói một câu nào, chỉ chăm chăm uống rượu. Diệt Thiên về đến nhà Mục Nhiên, đã đúng giờ đi ngủ. La Vũ ngồi ở một bên không dám chớp mắt, nhìn chầm chầm theo dõi cậu. Bộ dáng nghiêm chỉnh đến buồn cười. Cũng không thể trách, trước khi tới đây Liêu Phi đã cẩn thận, dặn dò đi dặn dò lại địa vị của Mục Nhiên, có cho tiền La Vũ cũng không dám lơ là. Diệt Thiên đi qua nhìn Mục Nhiên một chút, La Vũ tự giác, báo cáo với hắn cơm tối cậu ăn gì, giờ nào thì làm gì, giờ nào thì đi ngủ. Diệt Thiên nghe xong cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới gật đầu, để La Vũ rời khỏi. Nửa đêm, Diệt Thiên lại bị đau dạ dày mà tỉnh. Hôm nay hắn chưa ăn cơm tối lại uống rượu, khi trở về dạ dày đã có chút khó chịu. Trong khoảng thời gian này ở cùng Mục Nhiên, hắn sinh hoạt rất quy luật, bệnh bao tử chưa từng tái phát cho nên hắn cũng không quá để ý, thuốc cũng lười lấy uống. Mới đầu hắn nằm yên trên giường, tay đè nặng lên bụng kháng cự lại cơn đau. Kết quả dạ dày càng ngày càng quặn thắt, nửa giờ trôi qua, mồ hôi lạnh ướt đẫm của người. Dịch Thiên rút tay khoác trên lưng Mục Nhiên ra, khuỷu tay trống lên giường đè dạ dày lại, tay còn lại mở đèn đầu giường muốn đi lấy thuốc. Nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn hắn tưởng,